Nhà đầu sung hỉ thập tam ly. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở trong phủ tướng quân đã nhìn thấy cây bạch quả kết trái ba lượt, thân thể Triệu Phùng Sinh cũng ngày càng tốt hơn, sắc mặt dần hồng hào, cuối cùng cũng có chút khí tức của người sống. Chưa hiểu phu nhân thấy cảnh này cũng rất vui mừng, nhưng người vui hơn là ta cuối cùng cũng có thể bập bẹ đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, cùng một số lễ nghi mà chỉ quý nữ mới biết, ta cũng học được kha khá. Ngày càng có phong thái của tiểu thư khuê các. Ngày sau dự yến tiệc, cũng coi như không làm mất mặt phủ tướng quân chúng ta. Bà vừa lòng, liền hỏi ta muốn gì. Ta muốn khá nhiều thứ, càng nhiều hơn là muốn về nhà. Nhưng ta không dám nói ra có chút giống sói mắt trắng, hưởng lợi từ phủ tướng quân mà vẫn không buông bỏ được nhà của mình. Thế là ta suy nghĩ rất lâu, rụt rè hỏi. Có thể để quản gia bá bá dẫn con đi xem con ngựa bờm đỏ mà trước kia con từng thuần phục không ạ? Triệu phu nhân sững lại, ta tưởng bà không đồng ý, thế là vội vàng đổi một ước muốn khác. Vậy thì tăng thêm chút tiền bạc cho Thải Vi tỷ tỷ đi ạ? Những năm nay tỷ ấy chải tóc cho con vất vả lắm. Thải Vi bên cạnh cũng sững sờ, rồi cảm động muốn chạy đến ôm ta, nhưng giữa chốn đông người vẫn kiềm chế được bản thân. Triệu phu nhân không nén nổi bật cười, phất tay một cái. Tăng thêm tiền tháng cho Thải Vi, cũng cho phép quản gia dẫn ta ra quân doanh ngoài thành xem con ngựa bờm đỏ kia của ta. Cả hai ước muốn đều được thực hiện, ta đột nhiên cảm thấy Triệu phu nhân không còn đáng sợ nữa, quả thực là một vị Bồ Tát sống hiền từ. Quản gia bá bá vẫn luôn làm việc ở tiền viện, ít khi gặp ta, nhưng mỗi lần đưa thư nhà cho ta, đều mua những món đồ chơi nhỏ mới nhất trong thành mang đến. Chiều chiều vẫn còn là một đứa trẻ mà. Muốn đồ chơi mới lạ gì thì cứ nói với bá bá. Mỗi lần nhìn ta chơi vui vẻ, mắt ông ấy đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lần này ông ấy biết sẽ dẫn ta ra ngoài thành đến quân doanh, cũng rất vui. Chiều chiều còn một năm nữa là cập kê rồi, sau này thành hôn với thiếu gia, sẽ khó ra khỏi phủ. Bây giờ đi dạo nhiều cũng tốt, mỗi bước mỗi xa ông ấy vuốt râu, lần này mang đến cho ta hai con chim đất nung, hình dáng giống chim, có thể thổi kêu như còi. Ta yêu thích không rời tay, thổi suốt đường đi, đến quân doanh thì miệng lưỡi có chút khô khốc. Vừa uống hai ngụm nước, ta đã nóng lòng bảo quản gia đi cùng ta tìm con ngựa bờm đỏ. Nó cũng đã lớn hơn, lông bóng mượt hơn, ánh lên vẻ khỏe mạnh. Nó dường như vẫn nhớ ta, vừa nhìn thấy ta đã ghé đầu vào lòng bàn tay ta. Trong quân doanh thấy có một bé gái đến, mọi người đều đến trêu chọc ta. Một tiểu ca ca cầm một cây hồng anh thương. Múa võ trước mặt ta, nhất cử nhất động đều phóng khoáng lưu loát. Ta nhìn đến ngây người, tiểu ca ca liền cười xoa đầu ta, rồi tặng cây hồng anh thương cho ta. Ta nghĩ một lát, hỏi quản gia bá bá, con có thể lấy chim đất nung làm quà đáp lễ cho vị tiểu ca ca này không ạ? Tất nhiên có thể. Ông ấy cười đến hiền từ, thế là ta đưa con chim đất nung mới còn lại cho tiểu ca ca. Lúc đó ta không hề biết. Hai con chim đất nung này về sau đã trở thành cơ hội sống sót cuối cùng của hai bọn ta khi đối mặt với tuyệt cảnh. Về đến nhà, dáng vẻ ta ôm cây hồng anh thương bị Triệu phu nhân bắt gặp. Bà lộ vẻ không vui, nhưng cũng không ngăn cản ta chơi, chỉ bảo ta chơi chán rồi thì đi đọc sách học lễ nghi. Nhưng ta vẫn chưa chán, thậm chí còn quên cả ăn bữa tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phùng Sinh đến tìm ta, lặng lẽ đứng một lúc lâu. Ta mới nhận ra có người bên cạnh. Thiếu gia, trong quân doanh có người tặng ta một cây hồng anh thương. Ta chạy lon ton đến, kéo tay hắn, để hắn chạm vào đầu mũi tên và thân của hồng anh thương. Triệu Phùng Sinh sờ một lúc, dường như không hứng thú, chỉ thản nhiên nói. Đi ăn cơm thôi, canh sườn hôm nay rất ngon, không đi sẽ nguội mất. Thấy hắn không mấy hào hứng, ta cũng cất đi tâm trạng muốn chia sẻ. Cách chương.